bởi vì trận pháp còn chưa có bố trí xong hẳn, Tần Hạo cũng không dám cùng đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net